Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 Kim Ốc Tàng Kiều. Giản Ôn đối chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu không có bất luận cái gì hảo cảm. Làm một cái thẳng nam, vị hôn phu kia ngoạn ý căn bản không có tồn tại tất yếu. Cho nên mặc kệ Hoắc Thịnh nói chính là thật là giả. Giản Ôn căn bản không miệt mài theo đuổi. Buổi tối đơn giản làm một đốn cơm chiều, hai người liền lên lầu ngủ nghỉ ngơi. Xa lạ địa phương, cái thứ nhất ban đêm chú định là sẽ không bình tĩnh. Giản Ôn đã từng có đoạn thời gian nhiệt tình yêu thương lỏa ngủ. Nhưng là từ tiến vào trò chơi sau, trước nay đều là xuyên ngay ngắn. Cái này thói quen cũng đưa tới trong hiện thực, trở thành một loại đặc thù thói quen. Bất quá cho dù là mặc áo mà ngủ, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn mặc kiểu nữ áo ngủ. Ngủ ở rũ tơ lụa đường viền hoa màn công chúa trên giường thay áo ngủ sau Giản Ôn căn bản không nghĩ. Chiếu gương, đối với nữ trang vẫn là tiếp thu không nổi. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Hai người phòng ngủ mãn ngăn tủ đều là kiểu nữ trang phục. Không có mặt khác lựa chọn. Càng quan trọng là cái này cổ quái trấn nhỏ là một loại khác ý nghĩa thượng nữ nhi quốc. Cẩn thận khởi kiến, hai người nhất trí cho rằng ngầm cũng bảo trì nữ trang tương đối hảo. Áo ngủ đã là tủ quần áo tương đối rộng thùng thình thoải mái nữ trang. Giản Ôn đạp rất tiểu giày ra, cảm ơn trời đất, đại khái là suy xét đến bọn họ thân cao. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nữ trang khi hệ thống cũng không có phát rồ phối hợp thượng giày cao gót. Đều là bình đế, kiểu nữ giày ra bản hình càng hẹp. Tễ đến Giản Ôn rất khó chịu, cởi giày sau quả thực là giải thoát, dép lê thật là nhất thoải mái hưởng thụ, ở trên giường quán thành một chương bánh nướng lớn, Giản Ôn thể xác và tinh thần thoải mái, cảm thụ được tinh tế tơ lụa áo ngủ an ủi, cả người thả lỏng, bất chi bất giác liền đã ngủ, trấn nhỏ ban đêm không có một chút tinh quang, một khi ám xuống dưới, hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trấn trên cũng không hề có mặt khác động vật, ban đêm một mảnh tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, Giản Ôn cảm giác lỗ tai có điểm ngứa, lạnh băng xúc cảm ở hắn trên lỗ tai vỗ tới vỗ đi. Giản Ôn nửa ngủ nửa tỉnh chung, nhíu nhíu mày, xoay đầu hướng tới một cái khác phương hướng né tránh, đáng yêu hì hì, Giản Ôn tựa hồ nghe đến một cái cười hì hì thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hắn tưởng mở to mắt. Lại cảm thấy buồn ngủ nặng nề, thân mình thập phần trầm trọng, vô luận như thế nào cũng không mở ra được, lạnh băng xúc cảm từ lỗ tai dịch tới rồi trên mặt. Hỗn loạn ấm áp hô hấp nhào vào trên mặt, còn có người thấp thấp tiếng cười, có ý tứ hắc hắc thanh âm này là ai? Nghe tới rất quen thuộc, hắn quay đầu tránh thoát sau, người nọ nắm hắn cầm không cho hắn tránh né. Một cái tay khác ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui. Lạnh như băng, nhão dính dính, như vậy ghê tởm xúc cảm, nên không phải là tang thi ngón tay đi. Tựa mộng tựa tỉnh chung, Giản Ôn hồi ước điện ảnh xem qua tang thi hủ thi. Ảo tưởng một cái màu xanh lục độ cao hủ hóa thi thể chính ghé vào hắn mép giường. Nằm ở hắn trên người, một tay nhéo hắn cằm, một tay ở trên mặt hắn ăn đậu hủ Giản Ôn. Nôn, dạ dày từng đợt buồn nôn, Giản Ôn bị loại này khó chịu cảm giác kích thích thế nhưng mở choàng mắt. Ngồi dậy lui tới bên cạnh một loan eo, phốc một tiếng ói mửa, hảo xảo bất xảo, vừa lúc phun ở người nọ trên người. Nhậm tây thần, Giản Ôn phản ứng nhanh chóng bắt lấy người nọ tay, thủ đoạn là ấm áp, hắn phản ứng lại đây, là người sống, ngươi là ai? Nhậm tây thần kia mang theo âm cuối nhộn nhạo ngữ khí ở yên tĩnh phòng nội vang lên. Nhà ta tiểu khả ái, lại gặp mặt Giản Ôn. Nhậm tây thần, đoán đúng rồi, có thưởng, khen thưởng một cái hôn. Nhậm tây thần khoa trương mà bĩu môi thò lại gần. Giản Ôn mặt vô biểu tình một trương miệng, nôn, hắn không phải thật sự tưởng phun. Một cái tư thế khiến cho mới vừa tao ương nhậm tây thần khóe miệng vừa kéo. Phản xạ có điều kiện tránh ra, cũng không dám lại đến cái gì khen thưởng hôn. Giản Ôn ngồi dậy tới, ở tủ đầu giường biên sờ soạng bật đèn, đầu giường đèn click mở, mới vừa thấy rõ Nhậm Tây Thần bộ dáng, bị Nhậm Tây Thần đột nhiên kéo giật đầu giường đèn. Ngươi làm gì? Giản Ôn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Nhậm Tây Thần tắt đèn. Đột nhiên từ quang minh trung tiến vào hắc ám, theo bản năng khẩn trương lên. Br, hư, Nhậm Tây Thần đột nhiên tiến đến Giản Ôn bên người, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Loại này cổ châu Âu là có gác đêm người. Chúng ta hình chiếu ở trên cửa sổ bên ngoài có thể nhìn đến, Nhậm Tây Thần ấm áp hô hấp nhào vào. Giản Ôn trên lỗ tai, hắn không thói quen sau này né tránh, đang ở Giản Ôn hoài nghi thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến thật dài gõ cái mõ thanh âm mơ siêu bồng. Một tiếng lại một tiếng, từ xa tới gần, từ bọn họ dưới lầu trải qua thời điểm, tạm dừng một cái chớp mắt, Giản Ôn tâm đều nhắc lên, vừa mới đèn sáng lên khi, hắn nhìn đến Nhậm Tây Thần xuyên chính là nam trang, tiêu chuẩn nam sĩ trường lễ phục. Chát khẩn ống quần cùng giày bó, cho dù là cắt hình cũng có thể nhìn ra giới tính. Nếu bị những người khác biết hắn trong phòng có cái nam nhân sẽ thế nào? Vừa mới nghĩ đến đây, Giản Ôn đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Loại này khẩn trương tâm tình như thế nào giống quý tộc thiên kim gặp lén tình lang? Hơn nữa, vì cái gì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Bồng, bồng, bồng. Đánh thanh từ gần cập xa, rốt cuộc từ dưới lầu rời đi, Giản Ôn suy nghĩ vừa chuyển, từ từ, ngươi từ nơi nào tiến vào, nếu trấn nhỏ có gác đêm người, Nhậm Tây Thần là như thế nào sờ đến hắn trong phòng. Trừ phi ta vẫn luôn đều ở chỗ này a tiểu bảo bối của ta, Nhậm Tây Thần nói liền bắt đầu động tay, động chân, lôi kéo Giản Ôn tay bắt đầu thâm tình thổ lộ, diễn. Ta liền ở nhà ngươi trên gác mái, là ngươi Kim Ốc Tàng Kiều vị hôn phu Nga tương đương, Giản Ôn. Giản Ôn nhất thời không nói gì, vị hôn phu thế nhưng là cái này bệnh tâm thần, hắn hảo muốn chết một chút, đến đây đi bảo bối, đêm đẹp khổ đoàn, chúng ta trực tiếp gạo nấu thành cơm đi. Nhậm Tây Thần nương Giản Ôn tay liền hướng trên giường lăn, bị Giản Ôn không lưu tình chút nào một chân đá đến dưới giường. Hoắc Thịnh liền ở cách vách, tin hay không ta kêu hắn, ngươi kêu a, ngươi kêu rách cổ họng cũng vô dụng, ta liền thích chơi kích thích. Nhậm Tây Thần nói đến một nửa, bị Giản Ôn đột nhiên đem chăn vừa lật, toàn bộ che lại Nhậm Tây Thần, sau đó nhào lên đi một hồi cuồng tấu. Nhậm Tây Thần hoàn toàn không nghĩ tới Giản Ôn còn có như vậy bạo lực một mặt, bị Giản Ôn tương đương với chùm bao tải đánh tơi bời một đốn. Xin tha cũng chưa dùng, Giản Ôn đánh còn chưa hết giận, nhân cơ hội dùng chăn đem Nhậm Tây Thần bọc thành sâu lông. Sau đó kéo xuống khăn trải giường đương dây thừng, đem Nhậm Tây Thần bó vững chắc, Nga bảo bối, không cần đối ta như vậy tàn. Sau đó, Giản Ôn đem áo gối nhét vào Nhậm Tây Thần trong miệng. Thành công làm Nhậm Tây Thần an tĩnh xuống dưới, làm xong này hết thảy. Giản Ôn hả giận mà đạp Nhậm Tây Thần một chân, Hoắc Thịnh thật là quá nhân từ, chỉ là đem ngươi khóa trái, sớm biết rằng trực tiếp đem ngươi trói lại a. Hiện tại hắn hoàn toàn lý giải Hoắc Thịnh vì cái gì. Nói cho hắn trên gác mái có dơ đồ vật, nguyên lai là này bệnh tâm thần, bất quá Hoắc Thịnh vẫn là xem nhẹ Nhậm Tây Thần, làm thổ hào chung thổ hào, trên tay hắn tất nhiên là không thiếu đạo cụ. Hoắc Thịnh đều có chìa khóa đạo cụ, Nhậm Tây Thần so sánh với cũng có cùng loại, này không, thừa dịp trời tối mọi người đều ngủ, Nhậm Tây Thần chẳng những khai gác mái môn, còn khai hắn phòng môn sờ soạng tiến vào, an toàn khởi kiến, Giản Ôn ngủ trước chính là cẩn thận giữ cửa sổ đều khóa cứng. Đem Nhậm Tây Thần trói lại sau, lo lắng đối phương thoát vây sau lại làm yêu. Giản Ôn trực tiếp ghé vào trên bàn một giấc ngủ đến đại hừng đông. Chờ hắn tỉnh lại sau, phát hiện trên người khoác một giường chăn, đúng là hắn dùng để bọc Nhậm Tây Thần kia một giường. Giản Ôn, vẫn là đại ý, hắn cẩn thận lại cẩn thận, Nhậm Tây Thần khi nào tỉnh hoàn toàn không nghe được, lại xem trên mặt đất, sạch sẽ cái gì đều không có, khăn trải giường cùng áo gối một lần nữa ở trên giường phô hảo. tối hôm qua đánh nhau buộc chặt phảng phất là một giấc mộng. Trên bàn ngủ đến cả người cứng đờ. Giản Ôn xoa bả vai đi ra môn, chuẩn bị đi nhắc nhở Hoắc Thịnh. Một mở cửa, liền đụng tới cầm bữa sáng lên lầu Nhậm Tây Thần. Ai nha tiểu bảo bối nhi tỉnh lạp. Xem ta cho ngươi chuẩn bị tình yêu bữa sáng Nga tương đương thanh âm vừa ra hạ. Giản Ôn đối diện cửa phòng nhanh chóng kéo ra. Lộ ra Hoắc Thịnh kia trương tức giận bồng bột mặt. Đại sáng sớm, lại nhìn đến cái này bệnh tâm thần. Thật là sốt ruột trò chơi. Nhưng mà giây tiếp theo, Hoắc Thịnh đôi mắt ở Giản Ôn trên mặt đọng lại, phẫn nộ chất vấn Nhậm Tây Thần, ngươi đối hắn làm cái gì? Giản Ôn không thể hiểu được. A, Hoắc Thịnh áp lực lửa giận, đi rửa mặt. Giản Ôn có không tốt phỏng đoán, tối hôm qua kia lạnh như băng nhão dính dính xúc cảm. Rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Hắn nhìn thoáng qua cười hì hì mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc Nhậm Tây Thần. Duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, thực bóng loáng a, tựa hồ không có gì vấn đề, không thành vấn đề ngược lại càng không xong. Giản Ôn xoay người trở về phòng, chuyên môn đi chiếu gương. Sau đó, Giản Ôn ở trong gương nhìn đến chính mình bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Phẫn nộ mà trừng lớn đôi mắt, Nhậm Tây Thần hi hi ha ha không thành ý mà giải thích. Ai nha nhân gia lại không phải cố ý. Chính là đói bụng sao, tìm điểm bánh mì ăn, ai biết bánh mì mứt trái cây quá nhiều liền ngã xuống. Giản Ôn trong lòng tức giận mắng. Thật đúng là không cẩn thận a, rớt vị trí cũng quá trùng hợp đi. Trên mặt hắn bị màu đỏ mứt trái cây đồ thành thất khiếu xuất huyết bộ dáng. Cái mũi hạ, lỗ tai, đôi mắt hạ, tất cả đều là từng điều mứt trái cây. Cả đêm qua đi, mứt trái cây khô cạn. Lưu lại hồng màu nâu dấu vết càng giống vết máu. Hoắc Thịnh đại sáng sớm nhìn đến Giản Ôn đỉnh như vậy một khuôn mặt xuất hiện. Thiếu chút nữa không dọa nhịp tim thất thường. Giản Ôn vội vàng đi hành lang cuối toilet rửa mặt. Vội vàng tẩy rớt trên mặt mứt trái cây. Trở về chất vấn Nhậm Tây Thần. Ngươi chính là cố ý. Tối hôm qua ta nói nơi nào tới thủy. Người ở dưới lầu trộm đến mứt trái cây đi. Nhậm Tây Thần thưởng thức Giản Ôn rửa mặt sau kiều nộn. Ướt át bộ dáng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Giản Ôn không chớp mắt. Lúc này Giản Ôn, tóc mái ướt nhẹp, nồng đậm lông mi thượng còn dính có giọt nước. Thủy nhuận như là vào nhầm đầm lầy rừng rậm tinh linh. Hắn ăn mặc tay áo tơ lụa áo ngủ, ướt át tóc quăn rũ trên vai. Áo ngủ ánh sáng sấn ra thịt càng thêm oánh nhuận như ngọc. Cả người ở thiên ám sắc điệu cổ điển trang trí kiến trúc nội bạch sáng lên. Giống cổ điển tranh sơn dầu cổ Hy Lạp thần minh, tầm mắt đi xuống, kim sắc nắng sớm giản lược ôn sau lưng cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Màu trắng áo ngủ có chút thấu quang, Giản Ôn thân thể hình dáng ở bạch áo ngủ như ẩn như hiện. Nhậm Tây Thần tầm mắt đi xuống, trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, như vậy đẹp vưu vật. Quả nhiên là nam hài tử tương đương. Nhậm Tây Thần trong mắt ám quang chợt lóe. Hắc hắc, kỳ thật nhân gia vốn dĩ càng muốn dùng sữa chua. Đáng tiếc không tìm được. Giản Ôn hận đến ngứa răng. Nhậm Tây Thần, tưởng tượng chính mình đầy mặt sữa chua bộ dáng. Giản Ôn hiện tại khống chế không được muốn đánh người. Nhậm Tây Thần khoa trương nói. Nga ta đáng yêu bối nhi. Ngươi là thục nữ. Thục nữ không thể đánh nhau, ta là người đàn bà đanh đá. Ta có thể, Hoắc Thịnh lạnh lùng mà vén tay áo. Đối với Nhậm Tây Thần đôi mắt một quyền đầu múa may qua đi. Nhìn đến Hoắc Thịnh công kích lại đây. Nhậm Tây Thần đem mâm bữa sáng hướng Giản Ôn trên tay một tác. Nga bảo bối, cũng không thể cô phụ tâm ý của ta Nga tương đương. Sau đó hai người liền ở nhỏ hẹp trên hành lang đấu võ. Giản Ôn cả đêm không ngủ hảo, lên sau có một loại thức đêm ngồi xe lửa khó chịu. Lúc này nhìn đến nóng hầm hập bữa sáng, đơn giản một bên ăn bữa sáng một bên xem diễn, Nhậm Tây Thần chỉ chuẩn bị hai người phân bữa sáng, hai ly sữa bò hai phân sandwich, tưởng cũng biết chỉ có hắn cùng Giản Ôn, không Hoắc Thịnh phân. Giản Ôn cầm lấy sandwich cắn một ngụm, nóng hầm hập hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó bưng lên sữa bò, mới vừa uống một ngụm, cảm giác trong miệng vị có điểm không thích hợp, Giản Ôn đột nhiên một ngụm phun ra sữa bò. Phốc, bảo bối nhi không thích tâm ý của ta sao? Nhậm Tây Thần sắc mặt khó được đứng đắn, mang theo một tia âm trầm, ôm ngực khoa trương nói. Ta hảo thương tâm tương đương, đây là tâm ý của ngươi. Giản Ôn sắc mặt trắng bệch chỉ trên mặt đất, hắn vừa mới phun ra sữa bò, hỗn loạn một ngón tay cốt, nhân loại ngón tay cốt, hết chương.